Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, đệ 1240 chương đến tầng gia, 2, sao, hảo, nữ, ngươi cuối cùng tới, từng ông ngoại chính là mong ngôi sao mong ánh trăng. Mới đem ngươi mong đến, Tằng Chấn Long kéo tay nàng. Trong mắt có nước mắt mông lung. Này, vài thập niên tới, hắn cỡ nào hy vọng chính mình âu yếm nữ nhi có thể từ lộ bên này đi tới, sau đó kéo chính mình tay, ngọt ngào mà tiếng kêu ba ba, đợi một năm lại một năm nữa, cuối cùng chờ đến tóc trắng xóa. Nữ nhi vẫn là không có trở về. May mắn, cuối cùng chờ tới cùng nữ nhi lớn lên có điểm giống từng ngoại tôn nữ. Này cũng làm hắn có điểm ân ủi. Ai u, nữ, ngươi lớn lên thật đúng là thủy linh nha. Này làn da thật là hảo. Phỏng chừng này toàn bộ kinh thành là tìm không ra một cái cô nương có thể giống da của ngươi da như vậy tốt. Ở nông thôn địa phương chính là dưỡng người, ta nhìn, đều phải đau đến đầu quả tim môn sơ. Trình Hiểu Tịnh tiến lên, bày ra một bộ thực nóng hổi biểu tình, ta là ngươi đại biểu mợ, ngươi tử mặc biểu ca mẫu thân, về sau ngươi yêu cầu thứ gì, cứ việc ra tiếng, ta này đại biểu mợ nhất định sẽ giúp ngươi, cảm ơn đại biểu mợ. Làm duyệt nhân vô số thầy tướng, Dương Tử Mi tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra Trình Hiểu Tịnh kia nóng hổi khuôn mặt hạ cất giấu một viên hiệu quả và lợi ích khôn khéo tâm ẩn ý. Bất quá xuất phát từ lễ phép, nàng vẫn là ngọt ngào gọi một tiếng, ngươi đại biểu cữu, hắn còn không có về đến nhà, hắn cũng nhất định sẽ thực thích ngươi. Trình Hiểu Tịnh vừa nói, một bên liếc hướng Tằng Chấn Long. Nàng này phiên lời nói, tự nhiên không phải nói cho Dương Tử Mi nghe, mà là nói cho Tằng Chấn Long nghe. Ha ha, đại tổ, ngươi thật đúng là nhiệt mặt nha. Diệp Văn Hinh ở một bên cười nhạo, ngươi này một lấy lòng, có phải hay không muốn ra ra càng thêm thích các ngươi một nhà. Nhị muội, nhìn ngươi đem nói đến như vậy khó nghe, ta là thiệt tình thích nữ, thông minh linh khí ngoan ngoãn đại khí có giáo dưỡng, thật không hổ là chúng ta cô nãi nãi dạy dỗ ra tới cháu gái. Nữ đến lúc này kinh thành, những cái đó cái gọi là kinh thành danh viện, phỏng chừng đều hết thảy muốn so không bằng, ai cũng không dám tự xưng kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Trình Hiểu Tịnh vẻ mặt tán thưởng nhìn Dương Tử Mi nói, cảm ơn đại biểu mợ tán dương. Nữ không dám nhận, nữ bất quá là một ở nông thôn muội mà thôi, không bên ngoài cũng không kiến thức, đến lúc đó có cái gì không đủ chỗ còn muốn lao đại biểu mợ nhiều hơn chỉ giáo đảm đương. Dương Tử Mi cũng không có bởi vì Trình Hiểu Tịnh đối nàng khen mà đắc chí, lớn hơn nữa khen nàng đều nghe qua, huống chi cái này không mặn không nhạt vút mông ngựa khen, nàng cũng liền căn bản sẽ không để trong lòng. Ha ha, nữ thật đúng là khiêm tốn nha. Đại biểu mợ có thể có ngươi cái này tiểu thân thích, quả thực chính là quá vinh hạnh. Ngươi tử mặc biểu ca cũng thích nhất ngươi. Các ngươi tuổi tác xấp xỉ, nói chuyện cũng sẽ đầu cơ một chút. Ta làm tử mặc mang ngươi đi kinh thành du ngoạn, được không? Trình Hiểu Tịnh lại đem đề tài đưa tới chính mình nhi tử trên người. Tốt. Cảm ơn mợ cả, mặt khác dòng bên Tằng gia người cũng sôi nổi tiến lên làm tự giới thiệu. Dương Tử Mi trước kia nơi nào có như vậy phức tạp gia tộc quan hệ nha. May mắn trí nhớ hảo, cũng liền nhất đem những người này đều nhớ kỹ, để tránh tương lai gọi sai. Đương nhiên, ở bọn họ xem nàng thời điểm, nàng cũng là không mất thời cơ quan sát bọn họ, đem bọn họ từng người tính tình đặc thù hiểu rõ với tâm ni từng ông ngoại. Ta cứu ra bọn họ đâu? Dương Tử Mi phát hiện, nãi nãi đại ca nhị ca tam đệ đều không thấy. Bọn họ chính là nãi nãi lại nhải các huynh đệ. Nãi nãi làm nàng hỗ trợ xem bọn hắn hay không còn hảo. Hiện tại ở đây, giống như đều là đời cháu. Sao sao, hết chương.